Gả Ngọc Lang thất bôi tửu. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngọc tuy chưa dám chắc nàng có nghĩ như hắn hay chăng, song cũng mơ hồ cảm được mùi vị tương lai. Gần đây, Thẩm Xuân đối với hắn đã không còn lạnh nhạt như thuở trước. Nét mặt hòa hoãn, lời nói cũng dịu dàng hơn, chẳng còn dáng vẻ cứng ngắc hay né tránh như mấy ngày đầu. Đến khi thuốc được sắc xong, nàng còn chủ động mang tới cho hắn. Tạ Ngọc lòng dạ để cả nơi nàng. Mọi biến chuyển dù nhỏ bé cũng chẳng qua được mắt. Hắn tự khắc nhận ra sự đổi thay nhẹ nhàng mà sâu sắc nơi nàng. Tâm hắn chợt lay động, đưa mắt nhìn nàng dâng chén thuốc tới, lại chẳng vội đưa tay đón lấy. Hắn khẽ nghiêng mình, trực tiếp cúi đầu ngậm lấy miệng chén, theo tay nàng mà uống thuốc. Thẩm Xuân ban đầu định buông tay, nhưng thấy hắn như vậy, đành phải nâng đáy chén, dè dặt đút từng ngụm cho hắn. Đợi hắn uống xong, nàng khẽ hỏi, có đắng lắm không? Thấy nàng quan tâm đến thế, trong lòng Tạ Ngọc như có dòng nước ấm len lòi chảy khắp thân, từ tim lan ra tứ chi. Hắn định đáp rằng không đáng, nhưng chợt ngẫm nghĩ, liền đổi lời, đáng. Hắn được đà lấn tới, cười khẽ nói, giá như có chút mứt hoa quả hay trái cây khô thì hay biết mấy. Thấy hắn vốn xưa nay chẳng mấy khi đụng đến mấy món ngọt, nay lại đòi mứt hoa quả, Thẩm Xuân không khỏi lấy làm lạ. Nàng khẽ liếc nhìn hắn một cái, rồi lục trong túi lấy ra một miếng mứt dẻo ngọt, nhẹ nhàng đưa cho hắn. Tạ Ngọc ngồi thẳng dậy, chậm rãi đưa tay định nhận lấy miếng mứt. Thẩm Xuân thấy vậy, lòng như có lửa đốt, liền không chờ thêm, trực tiếp đưa miếng mứt vào miệng hắn. Nàng vừa làm xong, mới chợt nhận ra hành động ấy có phần thất lễ, vội vàng định rút tay về. Nào ngờ, hắn khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng ngậm lấy viên mứt cùng đầu ngón tay nàng, giữ lại giữa làn môi ấm áp. Lưỡi hắn khẽ lướt qua đầu ngón tay nàng, khiến một luồng tê dại lan khắp cánh tay, làm nàng ngẩn ngơ, tim đập rộn ràng. Thẩm Xuân lập tức thu tay lại, quát, chàng làm gì? Tạ Ngọc tuyệt không né tránh tầm mắt của nàng, ngược lại là dương mắt, hai ánh mắt giao nhau. Tạ Ngọc nhìn nàng, đôi mắt trong suốt nhưng ánh lên tia sáng yếu ớt, không chớp, ánh nhìn mang theo chút xâm lược, khiến nàng không khỏi bối rối. Hắn nhìn thẳng nàng một lát, mới nhẹ nhàng nói, thực ra, ta nhớ nàng lắm. Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt sâu thẳm không rời nàng, chậm rãi nói, ta cũng không giấu nàng. Trước khi bị giáng chức, chuyện cuối cùng ta làm, chính là vận dụng thế lực trong triều, đem nơi bị giáng đổi thành Kế Châu, sau đó lại âm thầm sắp đặt để một đường đi đến Lương Câu Trấn. Lời nói ấy không chỉ là sự thẳng thắn, mà còn là minh chứng cho quyết tâm và tình cảm sâu đậm mà hắn dành cho nàng. Hắn thở dài, ánh mắt trầm lặng, chậm rãi nói, ta chỉ muốn được nhìn thấy nàng một lần nữa. Thẩm Xuân khựng lại, ánh mắt nàng dao động, như bị lời nói của Tạ Ngọc làm rung động. Nàng không ngờ rằng, sau bao nhiêu toan tính và sắp đặt, chàng chỉ mong được gặp lại nàng một lần nữa. Khoảnh khắc ấy, lòng nàng trào dâng cảm xúc khó tả. Giữa ngạc nhiên và xúc động, nàng mới đến Kế Châu không bao lâu, Tạ Ngọc cũng tới Kế Châu. Nàng rất khó thuyết phục chính mình đây là sự trùng hợp, nhưng nàng lại không có cách nào để tin tưởng Tạ Ngọc tới Kế Châu là vì chính mình. Nàng chỉ có thể tận lực né tránh vấn đề này. Trước mắt, Tạ Ngọc đã minh bạch thổ lộ rằng hắn đến đây là vì nàng, khiến Thẩm Xuân không thể tránh né thêm nữa. Nàng buộc phải đối diện với sự thật rằng, có lẽ Tạ Ngọc thật sự đã bắt đầu có tình cảm với nàng. Nàng vốn là người dễ mềm lòng, ai đối xử với nàng tốt 3 phần, nàng sẵn sàng đáp lại 12 phần. Tạ Ngọc vì nàng mà hao tâm tổn trí, khiến nàng khó lòng không động lòng. Nàng phiền não nắm tóc, chàng, không được, nàng không thể cứ như vậy động lòng. Trước đây, nàng từng nghĩ rằng việc có người yêu thương mình là một ân huệ lớn lao. Nàng cảm thấy mình nên biết ơn và trân trọng điều đó, sẵn sàng đón nhận tình cảm của bất kỳ ai dành cho mình. Nhưng nay, nàng đã có phòng riêng, có ruộng đất trong tay, lại được sư phụ coi trọng, tương lai ắt có chỗ đứng vững vàng. So ra mà nói, chuyện có người có ghét bỏ, nói nàng được thiên vị, cũng chẳng còn là điều trọng yếu nữa. Tạ Ngọc thích nàng cũng chẳng có gì ghê gớm. Nàng nghĩ, chi bằng tự mình lựa chọn một người mình ưng ý, chủ động tìm lấy kẻ thật lòng hợp với mình. Trước kia, nàng cùng Tạ Ngọc gập ghềnh sóng gió suốt hơn nửa năm, cũng đã đủ để chứng minh rằng hai người vốn chẳng hề tương hợp. Sắc mặt nàng trở lại bình thường, nghĩ một lúc rồi nói, Tạ Ngọc, không phải chàng thích ta liền nhất định phải thích chàng. Tạ Ngọc gặp nàng, thần sắc biến ảo không ngừng, hồi lâu chẳng thốt nên lời. Trong lòng hắn, một tia gợn sóng cũng không dấy nổi, chỉ nín thở lặng im, chờ đợi câu trả lời từ nàng. Thời gian như thể trôi qua cả một đời người, hắn rốt cuộc mới nghe được từ miệng nàng một câu như thế. Chẳng hay chẳng biết, miệng đã đầy vị đắng chát. Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi mới cất lời, ta biết, ta cũng chẳng có ý ép buộc nàng. Hắn vẫn lặng lẽ nhìn nàng như trước. Ta nói rồi, ta chỉ là muốn được nhìn nàng thêm một lần thôi. Thẩm Xuân trong lòng rối bời, chỉ biết gật đầu qua loa. Được rồi, chàng nghỉ ngơi trước đi. Ta đi đây. Tạ Ngọc nếu đã mở lời mà chưa dứt, một khi đã bày tỏ tâm ý, thì Thẩm Xuân dẫu có không nỡ, cũng không thể tiếp tục gần gũi với hắn như trước được nữa. Nhưng nàng cũng không thể vì chút chuyện này mà tránh đi. Vừa hay mấy ngày nay vào độ mùa vụ, Thẩm Xuân sớm đã đến nông thôn lo liệu ruộng đồng, làm thân địa chủ, nên cũng phải ra đồng xem xét một phen. Để tránh mặt Tạ Ngọc, nàng đã đặc biệt xin phép Chu Thái Y nghỉ việc, lui về nông thôn, định bụng chờ đến khi thương thế của Tạ Ngọc bình phục mới quay lại. Nàng cũng không cho Tạ Ngọc hay mình đi đâu, chỉ lặng lẽ để lại trong phòng đủ lượng thuốc đã phối sẵn cho hắn dùng, cùng một tờ giấy nhắn, trời còn chưa sáng, nàng đã an vị trên xe bò, rời thành phố về nông thôn, để không để y thuật mai một. Nàng còn đi khắp thôn chữa bệnh từ thiện, thời gian trôi qua cũng coi như thanh nhàn. Không ngờ, nàng mới đến được mấy ngày, thì người đầu thôn đã vội vã đến gọi. Nhỏ Xuân, đầu thôn có người tìm ngươi. Thẩm Xuân lau tay sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Liếc mắt nhìn, liền thấy Tạ Ngọc cao lớn đứng nơi cửa thôn. Dáng người như cây tùng vững chãi, nổi bật giữa cảnh vật xung quanh. Thẩm Xuân sững sờ, không ngờ Tạ Ngọc lại xuất hiện nơi đây. Nàng trừng mắt nhìn hắn, giận dữ thốt lên, ngươi là quỷ sao? Sao cứ như âm hồn bất tán, đeo bám người không buông vậy hả? Tạ Ngọc đứng lặng, ánh mắt trầm lặng nhìn nàng, không nói một lời. Nàng vừa ngạc nhiên, vừa giận dữ, không biết nên phản ứng ra sao. Nàng ví von một cách kỳ khôi khiến hắn không khỏi buồn cười. Thần sắc dần dịu xuống, đoạn chậm rãi trừng mắt nhìn nàng mà rằng, ta lại bị giáng chức lần nữa rồi. Thẩm Xuân sững sờ, hắn trầm ngâm nói, chuồng ngựa gần đây mất tích hơn 10 tốp chiến mã, lại thêm hơn 20 con phát bệnh. Hồ Thứ Sử muốn vin vào việc này để trách phạt ta. Trường Lạc đứng bên cười lạnh một tiếng, nói rằng, chiến mã bắt đầu mất tích từ 4 tháng trước, khi ấy đại nhân nhà ta còn ở Trường An, chẳng hề liên quan, 4 tháng trời tra xét mà chẳng ra được manh mối. Nay đại nhân nhà ta vừa mới nhậm chức, liền bị đổ hết tội vạ lên đầu, thế chẳng phải là vu oan giá họa hay sao? Tạ Ngọc từ Châu Phủ Kế Châu tự nguyện xuống trấn đã là thiệt thòi lắm rồi, nay lại như vậy. Hắn lại muốn trực tiếp đuổi người ra nông thôn sống qua ngày. Trường Lạc quả thật không dám tưởng tượng vị tiểu công gia thanh quý vô song nhà mình sẽ sống thế nào nơi thôn dã heo hút ấy. Tạ Ngọc cũng chẳng để tâm đến lời oán trách đầy trời của Trường Lạc. Chỉ thản nhiên nói, ta vì muốn tra ra chân tướng, lập tức phải lên đường đến chuồng ngựa dò xét. Hắn quay sang mỉm cười với Thẩm Xuân. Chuồng ngựa sửa lại cũng ở gần đây. Ta vừa trông thấy nàng liền ghé qua chào một tiếng. Lương Câu Trấn tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nơi biên cương, nhưng cảnh buôn bán vẫn nhộn nhịp, kẻ qua người lại tấp nập. Chuyện ăn ở dĩ nhiên chẳng thiếu thốn gì. Chuồng ngựa kia thì lại chẳng được như vậy. Dựng nơi thôn quê biên ải, chỉ có mấy dãy phòng cũ nát để bọn mã phu tạm trú. Cứ 10 ngày mới có sai dịch mang nước sạch và lương thực đến. Còn lại ăn uống ngủ nghỉ đều phải tự lo liệu lấy. Ngựa ăn còn khấm khá hơn người. Huống hồ lại sắp bước vào mùa đông. Nơi ấy lại càng thêm nghèo khó. Quạnh hiu vô cùng. Đi chuồng ngựa với xung quân biên ải thì khác gì nhau đâu. Một bên gọi là trông ngựa, nhưng khổ cực chẳng kém gì lính thú. Gió sương dãi nắng, ăn chẳng no, ngủ chẳng yên, đã thế còn chẳng ai đoái hoài đến. Thật đúng là đổi tên cho đẹp mặt, chưa khổ vẫn hoàn khổ. Thẩm Xuân nghe xong liền hơi giật mình, thoáng lộ vẻ lo lắng, rồi lại cau mày nghi hoặc. Hắn bảo chàng đi là chàng liền đi thật sao? Chàng từ khi nào lại nghe lời đến thế? Tạ Ngọc thần sắc thản nhiên, đáp, nàng cũng biết, Kế Châu là nơi nuôi dưỡng chiến mã cho triều đình. Triều Tấn ta vốn chẳng sở trường kỵ chiến, mỗi phen giao đấu với Đột Quyết đều thường rơi vào thế hạ phong. Mỗi con chiến mã được nuôi lớn đều tốn kém vàng bạc không kể xiết. Nay lại liên tục mất tích không rõ nguyên do, dù không có Hồ Thành Văn gây khó dễ, ta cũng phải tự mình đến chuồng ngựa tra cho ra chân tướng. Chăm sóc xe ngựa vốn là bổn phận trong chức trách của hắn. Hắn tự nhiên sẽ không chối từ. Tạ Vô Kỵ phản quốc để lại ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài. Nay trên đầu Tạ gia vẫn phủ một tầng mây đen mang tên phản quốc. Mỗi một người trong Tạ gia đều bị vô số ánh mắt soi xét. Chẳng ai có thể vượt ngàn dặm mà trợ giúp cho hắn được. Nhân thủ trong tay hắn vốn đã chẳng nhiều. Đến khi cần thân chinh xử lý, hắn tự nhiên không thể qua loa hay tắc trách. Thẩm Xuân tiến một bước chất vấn. Chàng không thể nhường hạ nhân thay chàng tới. Tạ Ngọc nói, bọn họ giờ đều là bạch thân. Việc thương lượng vốn đã lắm điều bất tiện. Chuồng ngựa bên kia nếu có hỏi tới, thì lấy thân phận gì mà đến điều tra án? Chẳng lẽ nói là tùy tùng của Tạ Ngọc ta sao? Thẩm Xuân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, vẻ mặt còn đầy nghi hoặc. Hắn nói đến đó thì dừng lại, ánh mắt rơi lên người nàng, chậm rãi tiếp lời. Đương nhiên, ngoài chuyện này ra, ta thực sự là vì ngươi mà đến. Thẩm Xuân nhíu mày, đau cả đầu, nói, chàng không phải đang tự tìm tội cho mình sao? Chàng đã đến rồi thì có thể thế nào? Chẳng lẽ ta liền có thể lập tức cùng chàng hòa hảo được ư? Ngày trước Kim Tôn Ngọc Quý, cao cao tại thượng, là gia chủ thế gia danh vọng một phương. Nay Tạ Ngọc lại bị đày tới thôn quê làm mã phu chăm ngựa. Thẩm Xuân quả thật không dám tưởng tượng nổi cảnh tượng ấy sẽ ra sao. Nàng cũng không cho rằng Tạ Ngọc có thể chịu đựng được lâu nơi thế này. Một người như hắn, làm sao sống nổi giữa cảnh nghèo khó, gió sương cùng chuồng ngựa hôi hám. Nàng phất tay áo, làm bộ như đuổi người. Nói, được rồi, chàng đừng ở đây lải nhải nữa. Mau đi đi, về cho sớm. Nàng tin rằng, chỉ cần Tạ Ngọc có chủ tâm muốn đi liền nhất định có biện pháp rời đi. Tạ Ngọc trầm ngâm một lát, mới nói, thực ra, ta cũng không phải tới buộc nàng cùng ta hợp lại. Thần sắc hắn vẫn thản nhiên, chậm rãi nói, ta lớn lên trong thế gia, còn nàng xuất thân thôn dã. Trước kia ta chưa từng biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Điều đó là nàng từng nghĩ đến. Nay thời thế đổi rời, ta cũng lưu lạc tới chốn sơn thôn này. Nhưng nếu như việc này có thể khiến ta thấu hiểu phần nào những gì nàng từng trải qua, thì cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Trước kia, hắn quá mức ngạo mạn, chưa từng chịu hạ mình dù chỉ nửa phần. Đối với nàng thì đủ điều bắt bẻ, chưa từng quan tâm nàng thật sự cần gì. Hắn chỉ một mực theo ý mình, ép nàng phải thay đổi cho vừa lòng hắn. Hiện tại, hắn thật lòng muốn hiểu rõ nàng, muốn trở thành người mà nàng không thể thiếu trong cuộc đời. Hắn lại nói, nàng cũng không cần vội vã đuổi ta đi, không bằng nàng với ta đánh cược. Như thế nào? Thẩm Xuân lập tức cảnh giác, nhíu mày hỏi, cược gì cơ? Tạ Ngọc thấy nàng cảnh giác, chỉ khẽ nhướng mày, mỉm cười nói, nếu ta có thể chịu đựng được ở nơi này, vậy về sau nàng đừng luôn miệng nói ta với nàng không cùng một đường nữa. Được chứ? Hắn thái độ chân thành vô cùng, đôi mắt sáng trong mà trầm tĩnh, khiến nàng khó lòng nghi ngờ. Thẩm Xuân nhất thời bị hắn dỗ dành cho mềm lòng, chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã lỡ gật đầu đồng ý, đáp ứng xong rồi. Thẩm Xuân mới sực tỉnh, dựa vào đâu mà Tạ Ngọc muốn đến nông thôn là đến. Muốn cùng nàng đánh cược liền đánh cược, dù cho hắn thật lòng muốn nếm trải quãng thời gian nàng từng chịu đựng, thì nàng vì cớ gì phải gật đầu đồng ý chứ? Trong lòng nàng nghẹn một bụng tức, liền cố ý giáng quốc mạnh xuống đất một cái, trừng mắt nói, đã nhất định đòi ở lại nông thôn, vậy thì phải nghe ta đấy, rõ chưa? Tạ Ngọc liền bày ra dáng vẻ, rửa tay lắng nghe, ngoan ngoãn chờ dạy bảo. Thẩm Xuân tiện tay chỉ hắn một cái, hừ nhẹ, chàng mặc cái bộ quần áo này rõ ràng chẳng hợp làm việc chút nào. Trước tiên đi đổi lấy một thân đồ cho ra dáng lao động đã. Hắn nghiêm túc thỉnh giáo, ta nên mặc cái gì mới tốt? Thẩm Xuân ngẫm nghĩ một lúc, rồi vào trong nhà mượn tạm một bộ y phục chưa từng mặc qua, đem đưa cho hắn, bộ này chàng tạm mặc trước đi, sau đó tìm thẩm trong thôn sửa lại cho vừa người. Tạ Ngọc đưa tay nhận lấy, đó là bộ y phục thường ngày của nông dân, gọn gàng đơn giản, chất vải đúng là thô ráp, toàn là vải bố. Quần áo cũng ngắn hơn một khúc, tuy có phần sơ sài, nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận được. Hắn lật qua xem thử, liền thấy phía dưới ống quần rách một lỗ khá lớn, không khỏi nhíu mày nói, quần này bị rách rồi. Thẩm Xuân lập tức đáp, lý trực khí tráng, không có rách, quần này vốn dĩ là như vậy đấy. Nàng thật sự không phải cố ý làm khó Tạ Ngọc, ở nông thôn để tiện làm việc, bất kể nam nữ đều mặc loại quần yếm như vậy, vén y phục lên là có thể đi vệ sinh, vừa nhanh vừa tiện, khi nàng còn sống ở thôn, cũng từng mặc như thế, bằng không, nếu cũng giống như thế ra, mặc trường bào áo ngắn, thì lúc đi vệ sinh ở nhà xí ngoài trời, chẳng phải dễ bị vướng bẩn cả người hay sao? Ở chốn quê mùa thế này, ai mà rảnh rỗi đi nâng từng vạt áo tránh phân cho sạch sẽ, còn không phải vội vàng lo xong việc rồi trở lại làm đồng. Ai hơi đâu mà giữ dáng như thế ra công tử. Nàng vì muốn Tạ Ngọc biết khó mà lui, liền cố ý nâng cao giọng, nói rõ rành rọt, cái này gọi là quần yếm đấy. Tạ Ngọc, nụ cười thong dong đầy ý vị trên mặt hắn dần dần tan biến, thay vào đó là vẻ cứng đờ khó nói nên lời. Hắn vốn cũng không phải kẻ quen sống an nhàn hay ưa sạch sẽ quá mức. Khi mười mấy tuổi, đã từng bị phái đến chốn biên ải hoang vắng làm huyện lệnh. Về sau lại gặp sơn phỉ cùng quân địch tập kích. Hắn từng cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ. Đói thì ăn tuyết, khát thì uống băng, gối đầu lên giáo mà chờ trời sáng. Chuyện ấy đối với hắn cũng chẳng phải hiếm lạ gì. Vì thế, lần này đến nông thôn, hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý để chịu khổ chịu khó. Chẳng hề mong đợi ngày tháng dễ dàng gì, nhưng hắn dám cam đoan, trong tất cả những gì đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần, tuyệt đối không hề bao gồm thứ gọi là quần yếm. Này, hắn bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói, nàng thật sự muốn đuổi ta đi đến thế sao? Thẩm Xuân lập tức đáp, vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng không phải cố ý làm khó chàng đâu. Ở nông thôn vì tiện làm việc, mọi người đều mặc như vậy cả. Để tăng thêm sức thuyết phục, nàng giật giật vạt áo trên người. Chỉ cho hắn xem, ta cũng mặc như vậy đấy. Nếu chàng thật sự không chịu nổi, thì, nói đến đây, nàng cố ý bỏ lửng câu. Ý tứ rõ ràng mà không cần nói hết. Nàng không để ý, câu vừa dứt, Tạ Ngọc sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái. Ánh mắt thậm chí còn mập mờ liếc qua người nàng một lượt. Như thể đang tưởng tượng đến điều gì đó không tiện nói ra. Hắn không biết trong đầu đang nghĩ đến điều gì, nhưng bất ngờ cắt ngang lời nàng đang thao thao bất tuyệt. Giọng khẽ khàng mà dứt khoát, ta mặc là được, cách chương.